Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 795, cô lô dị dạng. Góc truyện audio.com. Toàn bộ tin tức trong hình ảnh cô gái tóc vàng thanh âm không có vang lên. Tựa hồ là đang tự hỏi. Sau lưng trên ghế ngồi, ẩn ẩn có ánh sáng màu u lam cấp tốc lóe ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Osia trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn, yên tĩnh cùng đợi. Mấy phút sau, trên ghế ngồi ánh sáng màu u lam biến mất. Cô gái tóc vàng mang theo kim loại cảm nhận thanh âm vang lên lần nữa. Tính toán hoàn tất, có thể tiến hành hợp tác. Osia, còn có hay không còn lại tin tức? Osia gật gật đầu, đêm qua thanh niên, xưng chính mình vì khởi nguyên thương thành lão bản. Lúc rời đi áp dụng hoàn toàn không biết thủ đoạn, không có quan sát đánh giá đến dòng ma lực động. Khởi nguyên thương thành, cô gái tóc vàng lại tiến nhập trước đó quái dị trạng thái. Trầm mặc thời gian dài hơn, chưa từng kiểm tra đến tin tức tương quan. Tiếp tục chấp hành trước đó chỉ lệnh. Cô gái tóc vàng nói ra, đúng, trò chơi kết thúc, Cố Vân Hy tháo xuống mũ giáp. Bây giờ cách buôn bán thời gian kết thúc, còn có không ít thời gian. Quảng cáo, khởi nguyên thương thành bên trong 500 cái vị trí, còn có một số để đó không dùng. Cho nên nàng cũng không có vội vã rời đi. Trong tiệm mát mẻ như vậy, có thể ở lâu một hồi thì ở lâu một hồi. Tuyệt đại đa số khách hàng ý nghĩ, cùng Cố Vân Hy cũng không kém là bao nhiêu. Mấy phút đồng hồ sau, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường một người cầm lấy một cái kem. Còn có còn lại hàng hóa. Ngồi ở trên ghế ngồi. Sau đó bắt đầu hưởng thụ lấy lên. Đồng thời, cùng còn lại khách hàng nói chuyện với nhau trong trò chơi sự tình. Giang Vãn Thường, các ngươi có cảm giác hay không? Hôm nay nghỉ dưỡng hình thức có chút kỳ quái. Bộ Ly Ca, kỳ quái. Không có có chỗ kỳ quái gì. Như trước kia không có gì khác biệt à, bộ thi ý. Người cái tên này phản ứng trì độn. Nhìn không ra cũng bình thường. Oren thành thị bên trong tuần tra kỵ sĩ so sánh với trước ít đi không ít. Không biết có phải hay không là chuyện này. Chu Hổ, giống như đúng là như thế. Những kỵ sĩ này đi nơi nào? Hổ cuồng, trò chơi quản nhiều như vậy làm cái gì? Chơi dễ chịu là được. Dược cốc tam trưởng lão, tuy nhiên nghe có chút kỳ quái, nhưng đích thật là như thế cái đạo lý. Lạc Xuyên chính cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, thấy được nhóm trò chuyện bên trong nội dung. Lão bản, đây có phải hay không là đêm qua? Cái kia gọi Osia nữ nhân làm, bên cạnh yêu tử Yên Hạ thấp giọng hỏi. Hẳn là đi, Lạc Xuyên gật gật đầu, theo tối hôm qua nói chuyện với nhau đến xem. Osia tại thủy triều bên trong địa vị cũng không thấp. Thân phận của nàng thế nhưng là thủ tịch thống soái. Oren tựa hồ cũng là tại thủy triều trong khống chế. Có thể làm đến chuyện như vậy chẳng có gì lạ. Luôn cảm giác, cái kia cô lô thế giới có thật nhiều kỳ quái địa phương. Yêu tử Yên biểu lộ như có điều suy nghĩ. Nàng có thể trong cõi u minh cảm ứng được nào đó một số chuyện. Lạc Xuyên nghĩ đến cùng hệ thống nói chuyện với nhau. Qua một thời gian ngắn sẽ vạch trần minh chân tướng. Ân, yêu tử Yên liên tục gật đầu. Quảng cáo, dưới cái nhìn của nàng. Lạc Xuyên đây là không muốn phim thấu biểu hiện. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian lặng yên mà qua. Khởi nguyên thương thành thời gian. Qua được rất bình tĩnh. Mỗi ngày đều có mới khách hàng đến. Đến đón lấy cũng là cố định quá trình. Vào cửa hàng, chấn kinh, giới thiệu, xem, mua sắm, mê mẩn, bất luận thực lực cường đại hay không, đều không thể rời bỏ cái này định luật. Đương nhiên, tiểu thuyết đổi mới cũng là đang kéo dài tiến hành. Nội dung cốt truyện đã tiến triển đến sơ bộ đến ca sổ học viện nơi đó. Tại trong khách hàng nhiệt độ, một mực sống không dưới. Khách hàng nhóm mỗi ngày đi vào khởi nguyên thương thành chuyện làm thứ nhất. Cũng là ngồi đợi đổi mới. Sau đó thảo luận tiếp xuống nội dung cốt truyện lại là cái gì. Cách chương.